Chiến tranh và hòa bình, quyển 7 chương 11, góc truyện audio.com. Bà Pelageya Danilova Melyukova, một người đàn bà vạm vỡ linh hoạt, mắt đeo kính, mình mặc áo choàng rộng, đang ngồi trong phòng khách giữa mấy cô gái, và đang cố gắng bày trò giải trí cho họ mấy mẹ con đang im lặng đốt sáp cho chảy ra rồi xem hình các vũng sáp thì bỗng ở phòng áo có tiếng chân bước rầm rập và tiếng người huyên náo những chàng phiêu kỵ, những cô tiểu thư, những mụ phù thủy, những chú hề dơm, những con gấu, vừa ho húng hắng vừa lau lớp xương giá đọng trên mặt từ phòng ngoài kéo vào phòng lớn. Người nhà thắp nến, anh hề dơm Dimler và bà mệnh phụ Nikolai mở đầu cuộc khiêu vũ. Giữa đám trẻ con đang xúm quanh hò hét ầm ĩ, bọn người cải trang cố che mặt và đôi giọng cho khác đi đến cúi chào nữ chủ nhân rồi tản ra khắp phòng. Chà, không sao nhận ra được, xem Natasha kia, xem cô ấy giống ai thế kia, đúng, trông giống ai ấy. Còn Eduard Kalai nữa kìa, trông hay quá, tôi không nhận ra được đấy, mà nhảy giỏi quá, cha mẹ ơi, lại có một chú xê chết nữa kia kìa. Thật hợp với Soniowska, lại còn ai nữa thế kia? Thật các cậu làm cho tôi vui quá. Nikolai, Vania dẹp bàn đi nào. Thế mà lúc nãy chúng tôi cứ ngồi ru rú một chỗ. Bốn bề có tiếng nói lao sao? Ha, ha, ha, trông chàng phiêu kỵ kia. Đúng như một cậu con trai, lại đôi chân kia nữa. Tôi không thấy được, Natasha, bạn quý của chị em nhà Melyuko cùng đi với họ biến vào phòng trong. Họ đòi nào nút chai, nào áo choàng áo khoác, nào quần áo đàn ông để cải trang, và từ cánh cửa hé mở những cánh tay con gái để trần thò ra đón lấy những thứ đó, do một người nô bộc mang lại. 10 phút sau cả bọn thanh niên nhà Melyuko đều nhập bọn với đám người cải trang. Pelageya Danilova sai người đẹp chỗ cho khách vui chơi và sai dọn thức ăn để thết họ, bà đi đi lại lại giữa đám người cải trang, rồi với nụ cười kín đáo, nhìn sát mặt từng người qua đôi kính trắng, nhưng chẳng nhận ra ai cả. Không những bà không nhận ra anh em nhà Rockstop và ông Dimler mà ngay cả mấy cô con gái của bà và những chiếc áo dài, những bộ quân phục của chồng bà mà họ mang ra mặc bà cũng không nhận ra nốt. Bà nhìn tận mắt cô gái của bà bấy giờ cải trang thành một người Tata miền Kazan rồi quay sang hỏi bà gia sư. Thế cô này con cái nhà ai nhỉ? Hình như cô nào ở bên nhà bá tước Rockstop thì phải. Thế còn ngài thưa ngài phiêu kỵ, ngài tòng ngũ ở trung đoàn nào ạ? Bà hỏi Natasha. Còn cái ông Thổ Nhĩ Kỳ kia nữa, cho ông ấy ăn mứt với. Bà nói với người hầu trà đang bưng kẹo bánh đi mời khách. Món này luật của đạo hồi không cấm ăn đâu. Đôi khi ngắm những bước nhảy kỳ quặc và ngộ nghĩnh của đám người khiêu vũ bấy giờ yên chí rằng mình đã cải trang như thế này thì chẳng còn ai nhận ra được nữa nên không chút thẹn thùng. Bà Pelageya Danilova lấy khăn tay che mặt và cái thân hình đẫy đà của bà rung lên từng đợt một trận cười hồn hậu không sao nhịn được mà những người già cả thường có. Xem con Sassinet nhà tôi kia, bà nói, sau các điệu múa và các điệu nhảy vòng tròn của dân tộc Nga Pelageya Danilova tập hợp mọi người lại, không phân biệt chủ tớ thành một vòng tròn lớn họ đem ra một chiếc nhẫn, một sợi dây và một đồng rút. Những trò chơi chung kết bắt đầu, một giờ sau bao nhiêu trang phục đều đã nhào nát và sơ xác cả ra. Những bộ rìa mép và những đôi lông mày kẻ bằng than nút chai đều chảy nhoe nhoét trên những khuôn mặt nóng bừng và vui vẻ ướt đẫm mồ hôi. Góc truyện audio.com, bà Pelageya Danilova bắt đầu nhận được mặt những người hóa trang, trầm trồ khen ngợi các bộ trang phục sao mà khéo sắm thế, nhất là rất hợp với các tiểu thư, và cảm ơn mọi người đã làm cho bà vui như thế này. Các tân khách được mời ra phòng khách ăn bữa khuya còn các gia nhân thì được thiết đãi trong phòng lớn. Trong bữa ăn khuya, một cô gái già ở nhà bà Melyukova nói. Chà, vào bói trong phòng tắm thì sợ lắm. Sao lại sợ, cô con gái nhớn của bà Melyukova hỏi. Thì các cô chả dám đi đâu mà phải là người can đảm. Tôi đi cho mà xem, Sonia nói, cô thử kể đầu đuôi chuyện cô tiểu thư ấy ra sao nào. Cô con gái thứ hai của bà Melyukova nói, thế này nhé, trước đây có một cô tiểu thư, đem một con gà trống và hai bộ đĩa ăn vào buồng tắm ngồi. Cô gái già nói, cô ta ngồi được một lúc thì chợt nghe có tiếng xe trượt tuyết đến, có cả tiếng chuông xe tiếng nhạc ngựa, nó đến thật hiện hình thành một người y như người thật mặc quân phục sĩ quan đến ngồi với cô ta trước bộ đĩa ăn. Eo ôi, Natasha kêu lên, mắt hoáng sợ đảo tứ phía. Thế rồi sao, nó nói à, ừ nói như người thật ấy, mọi việc đều đúng như thường lệ. Nó bắt đầu tán tỉnh cô gái ấy, và lẽ ra cô tiểu thư kia phải tiếp chuyện nó cho đến khi gà gáy, nhưng cô ta đâm hoảng, lấy tay che mặt. Thế là nó nắm lấy cô ta. May mà có mấy cô hầu gái chạy lại. Chà, kể làm gì cho chúng nó sợ. Bà Pelageya Danilova nói, mẹ ơi, thế nhưng chính mẹ cũng có bói kia mà. Một cô con gái nói, thế còn bói trong nhà kho thì sao nhỉ? Sonia hỏi, nào có gì đâu, bây giờ cũng bói được thôi. Này nhé, cứ ra ngoài nhà kho rồi lắng nghe. Nếu có tiếng gõ như người đóng đinh là điểm xấu, còn nếu nghe tiếng thóc đổ xuống rào rào thì lại là điểm tốt. Lại có nhiều khi, mẹ ơi, mẹ vào nhà kho thì thế nào hở mẹ? Bà Pelageya Danilova mỉm cười. À mẹ quên mất rồi. Các cô chắc không có ai đi chứ? Có chứ, cháu sẽ đi, bác Pelageya Danilova cho cháu đi nhé. Sonia nói, đấy không sợ thì cứ đi. Luiseta Ivanovna, cho em đi nhé. Sonia xin phép bà gia sư. Từ nãy đến giờ, dù là khi chơi trò nhẫn, trò sợi dây hay đồng rúc, hay khi đang nói chuyện như thế này, Nikolai luôn luôn ở sát cạnh Sonia và nhìn nàng với đôi mắt khác hẳn trước. Chàng có cảm tưởng là bây giờ chàng mới thực sự biết nàng, nhờ bộ ria kẻ bằng than nút chai kia. Quả Nikolai chưa bao giờ thấy Sonia vui vẻ linh hoạt và xinh đẹp như tối hôm nay. Đấy nàng như thế đấy, còn ta thì thật là một thằng ngốc. Chàng nghĩ thầm trong khi nhìn đôi mắt sáng long lanh và nụ cười má lúm đồng tiền của nàng dưới bộ ria vẽ, nụ cười mà chàng chưa lần nào trông thấy. Tôi chả sợ gì hết, Sonia nói, đi ngay bây giờ có được không? Nói đoạn nàng đứng dậy. Họ bảo cho Sonia biết nhà kho ở đâu, dặn nàng phải im lặng đứng nghe như thế nào, và đưa cho nàng một chiếc áo da lông. Nàng trùm chiếc áo da lông lên đầu và đưa mắt nhìn Nikolai. Em tôi dễ thương quá. Nikolai nghĩ thầm, thế mà trước nay mình cứ nghĩ gì ở đâu đâu không biết. Sonia ra hành lang để đi ra nhà kho. Nikolai cũng hối hả đi ra cổng trước kêu là trong phòng bức quá. Quả thật trong nhà nhiều người quá, rất ngột ngạt. Bên ngoài vẫn bầu không khí giá băng và im lìm ấy, vẫn vầng trăng ấy, nhưng trời còn sáng hơn lúc nãy nhiều. Ánh trăng chiếu sáng ngời, và trên mặt tuyết lấp lánh muôn nghìn ngôi sao, nhiều đến nỗi người ta chẳng buồn nhìn lên trời nữa, còn những ngôi sao thật thì chỉ thấy mờ mờ. Trên trời tối đen và tẻ nhạt, còn dưới đất thì lại rất tưng bừng. Ngốc thật, gocchuyenaudio.com. Mình ngốc thật, trước nay mình chờ đợi cái gì thế không biết. Nikolai nghĩ thầm, sau khi chạy xuống thềm, chàng đi vòng góc nhà theo con đường nhỏ dẫn ra cửa sau. Chàng biết là Sonia sẽ đi qua chỗ ấy. Ở giữa đường có một đống củi xếp cao phủ đầy tuyết hắt bóng xuống đất, bóng những cây bồ đề trụi lá mọc bên cạnh đan chéo vào nhau hắt qua đống củi in xuống mặt đường tuyết phủ. Con đường nhỏ dẫn tới nhà kho, tường và mái nhà kho phủ tuyết lấp lánh dưới ánh trăng như đẽo bằng ngọc quý. Một cành cây trong vườn gãy đánh rắc một cái, lồi mọi vật trở lại im lặng như tờ, có cảm tưởng như lồng ngực không thở không khí nữa, mà thở một niềm vui và một sức mạnh ngàn đời trẻ mãi. Từ thềm sau có tiếng giày bước xuống các bậc gỗ, đến bậc cuối phủ tuyết có tiếng cót két rất to, lòi tiếng cô gái già nói. Cứ thẳng con đường nhỏ này mà đi cô nhé, nhưng không được quay lại nhìn phía sau đấy. Tôi chả sợ, tiếng Sonia đáp lại, rồi đôi giày nhỏ nhắn của nàng bước lạo xạo trên mặt đường phủ đầy tuyết đi về phía Nikolai. Sonia bước đi, mình trùm chiếc áo khoác, chỉ còn cách Nikolai có hai bước nàng mới trông thấy chàng. Nàng thấy không giống như mọi khi, chàng bây giờ không phải là người như trước đây nàng vẫn sờ sợ. Bây giờ chàng mặc chiếc áo dài phụ nữ, tóc rối xù lên môi nở một nụ cười vui sướng mới lạ đối với Sonia. Sonia chạy nhanh về phía Nikolai. Nàng khác hẳn đi, nhưng vẫn là nàng. Nikolai nghĩ, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt chan hòa ánh trăng của Sonia. Chàng luồn tay vào trong chiếc áo khoác trùm trên đầu nàng, ôm chặt nàng vào lòng và hôn lên môi nàng, đôi môi có vẻ sâu thoang thoảng mùi nút chai đốt cháy. Sonia hôn chàng ở chính giữa môi rồi đang hai cánh tay nhỏ nhắn áp vào má chàng. Sonia, Nikolai, họ chỉ nói có thế. Họ chạy đến nhà kho rồi trở vào nhà lớn, mỗi người vào theo lối mình vừa đi ra lúc nãy. Khách chương.